Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan, Vu Triết, Trương Lợi cùng Trần Khiết ngồi phi hành khí của mình rời đi. Khu vực đỗ phi thuyền rất nhanh chỉ còn lại Hạ Mạt cùng Rando. Hạ Mạt vẫn âm thầm bơm hơi, khích lệ mình chủ động đến gần Rando. Thế nhưng chỉ cần vừa đối mắt với Rando, cậu đã quên hết đống lời kịch đã nghĩ ra lúc trước. Loại cảm giác vô lực kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ này thực sự là rất không tốt. Lên thuyền đi, Rando thả ra phi thuyền mini. Hạ Mạt đi theo phía sau hắn. Đi vào phi thuyền, hai người ngồi ở chủ khoang. Không trò chuyện một cái gì. Không khí trở nên áp lực một cách khó hiểu. Thức ăn ăn không ngon. A, Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn Rando. Nhận ra là hắn đang hỏi mình. Vội vàng nói. Không không không. Không phải, thực vật mà ngài làm phi thường mỹ vị. Chỉ là, tôi cảm thấy rất có lỗi vì không thể giúp đỡ ngài. Rando nhướng mày, thì ra cậu còn nhớ chuyện này. Về sau tôi sẽ nghiêm túc học tập trù nghệ. Hạ Mạt lập tức biểu đạt quyết tâm. À, có lẽ là cảm giác Hạ Mạt như vậy rất khả ái. Rando cười khẽ, học trù nghệ làm cái gì? Phụ giúp ta, chấm. Rando nở nụ cười. Hạ Mạt hoài nghi mình có phải nhìn lầm hay không. Kinh ngạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng kia. Cho dù nụ cười kia thực không rõ ràng nhưng cậu vẫn có thể khẳng định được tâm tình của Rando bây giờ rất thả lỏng. Thậm chí còn vui sướng. Tâm tình của Hạ Mạt cũng theo đó mà vui vẻ lên. Cậu sờ sờ đầu của mình. Tôi nguyện ý vì ngài mà hạ tay làm bếp cả cuộc đời này. Nụ cười của Rando càng trở nên rõ ràng. Một đời là khái niệm như thế nào? Cậu biết không? Ta, Hạ Mạt bỗng nhiên ý thức được lời nói vừa rồi có chút đường đột. Thấy cậu nghẹn lời, Rando liền không hề rối rắm về vấn đề này nữa. Sau khi chấm dứt quân huấn tân sinh chính là lúc kiểm tra tinh thần lực. Khi đó sẽ dựa theo tinh thần lực cao hay thấp mà lựa chọn đạo sư. Mặt khác, cậu là học sinh hệ chế tạo cơ giáp chuyên nghiệp. Cậu đã nghe qua cuộc thi chế tạo cơ giáp 3 tháng sau đúng không? Hạ Mạt gật đầu. Cậu sẽ tham gia sao? Hạ Mạt không chút do dự nói. Tôi sẽ. Có ý tưởng như thế này đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng trụ cột chuyên nghiệp của cậu không được tốt lắm. Hạ Mạt yên lặng lau mồ hôi lạnh. Không phải là không được tốt lắm mà là phi thường không tốt. Rando chú ý tới động tác nhỏ của cậu. Tiếp tục nói. Lợi dụng khoảng thời gian này hảo hảo bồi bổ tiến độ một chút cũng được. Đại điện hạ nói đúng. Tôi đã quyết định bắt đầu từ ngày mai sẽ đến trường mỗi ngày để tự học tri thức của năm nhất. Nếu như có thể còn định đi bàng thính chương trình học của năm 2. Chấm. Cứ làm từ từ theo kế hoạch. Đừng nóng vội. Vâng. Rando đưa cậu đến nơi đỗ phi thuyền chuyên dụng của Hoa Viên Thịnh Vũ. Bởi vì nơi này đã một thời gian dài không được dùng tới nên hai bên đã mọc đầy cỏ dại. Rando ngẩng đầu nhìn ngọn đèn duy nhất trong màn đêm. Ánh sáng mỏng manh truyền ra từ lầu 2. Thế đan lực bạc, ba ba của cậu ở nơi này một mình. Đúng vậy, ngài ấy đến nơi này vì cậu. Đúng vậy, đó là nguyên nhân chủ yếu. Còn có một nguyên nhân. Hạ Mạt dừng một chút. Ba ba cùng phụ thân ly hôn. Cho nên, hết chương 94, cách chương.